Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa ra tiểu viện, gió lạnh lạnh run. Này vốn chính là phong sơn thành tương đối hẻo lánh nơi. Lui tới người đều thực thưa thớt. Ngẫu nhiên có mấy cái sủi ống tay áo chậm gì gì thoảng qua. Thấy tiểu viện ngoại trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh cái chật như nêm cối hắc y binh giáp. Toàn theo bản năng đánh cái dùng mình. Nhanh hơn bước chân. Cũng có người ở góc đường xúc cổ. Nghiêng đầu. Có điểm sợ hãi lại nhịn không được tò mò mà nhón chân nhìn xung quanh. Trong miệng lẩm bẩm. Kia không phải Hứa ra sân sao? Hắc giáp vệ vây quanh Hứa ra viện nhi. Hứa ra chỉ còn lại có hai cái chưa đủ lông đủ cánh hài tử. Hiệp hội Linh Trù còn bắt lấy Hứa Vinh Tông chuyện đó không bỏ. Không khỏi có điểm quá mức hà khắc. Người qua đường hồi ức Hứa ra cha con khuôn mặt. Nhớ tới đã từng ở Hứa ra nhà hàng nhỏ ăn qua đồ ăn. Không khỏi chép chép miệng. Thổn thức lại cảm khái. Hứa ra đồ ăn hương vị vẫn là thực không tồi. Hứa ra lão cha cũng là cái không tồi người. Thực khờ, đôn hậu, thịnh đồ ăn khi lượng cấp thực đủ. Không nghĩ tới sau lại sẽ vào nhầm lạc lối. Đảo cũng là, một phần có thể vào được hiệp hội linh trù pháp nhãn thực đơn. Đối hắn như vậy cả đời đều ở truy đuổi con đường này người tới nói. Dụ hoặc tính thật sự quá thật lớn. Chỉ tiếc, về sau sợ là đều nhìn không tới Hứa ra tiệm cơm nhỏ phiêu khởi lượn lờ khói bếp. Chính tâm sinh hoài niệm. Người qua đường đột nhiên, gì, một tiếng, tròng mắt hơi hơi co rút lại. Ở hắn phía trước, bị thật mạnh hắc giáp thị vệ tầng tầng bao vây Hứa ra tiệm cơm nhỏ. Thế nhưng ẩn ẩn phiêu khởi một sợi màu trắng khói bếp. Kia thuốc lá sợi ti từng đợt, thướt tha, phiêu hướng phía chân trời. Cùng xanh thẳm dưới bầu trời phiêu đãng toái mây tầng hòa hợp nhất thể. Người qua đường có chút hiếm lạ. Nhịn không được lại chiều hắc giáp thị vệ ngắm liếc mắt một cái. Như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chẳng lẽ lại là tới ăn cơm? Hứa ra tiệm cơm nhỏ đồ ăn cũng không hảo đến cái loại tình trạng này đi. Ai? Từ từ. Cái gì mùi vị? Như thế nào như vậy hương? Dự Hy đứng trước. Hứa ra trong tiểu viện. Ứng Nguyên Uyển đứng ở một đám hắc giáp thị vệ vây quanh bên trong. Tiếu mi gấp gáp. Sắc mặt có chút khó coi. Tề Hàn Học kéo tay nàng đứng ở một bên. Nhẹ giọng trấn an. Chấm. Uyển Nhi. Xin bớt giận. Ta không khí. Ở Tề Hàn Học trước mặt. Ứng Nguyên Uyển hỏa khí mới có thể thoáng kiềm chế một ít. Nàng nhìn cách đó không xa khí thế ngất trời phòng bếp. Môi nhấp chặt. Chủ yếu vẫn là cảm thấy ném mặt mũi. Úc Tiểu Đàm phất tay nhấc lên linh phong kích động. Ném đi một chúng hắc giáp thị vệ kia một màn. Thực sự chấn nàng một chút. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Úc Tiểu Đàm đã mang theo Hứa ra tỷ đệ hai người vào phòng bếp. Nhà bếp đều điểm thượng. Ứng Nguyên Uyển từ nhỏ bị sủng lớn lên. Đâu chịu nổi loại này khí. Nhưng hiện tại nàng khí về khí. Lại biết rõ đánh không lại. Hơn nữa cũng không muốn ở người trong lòng trước mặt bão nổi. Vì thế đầy ngập lửa giận toàn đè ép ở trong lồng ngực. Từ ngực đến yết hầu đều nóng rát. Tề Hàn Học ôn nhu nói. Bọn họ phải dùng phòng bếp. Khiến cho bọn họ lại dùng một lần đi. Rốt cuộc ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy. Hơn nữa về sau đều dùng không đến. Ứng Nguyên Uyển cười lạnh nói. Đúng vậy. Về sau đều dùng không đến. Hàn Học ca, đợi chút bọn họ vừa đi. Ta lập tức phái người đem nơi này đẩy ngang. Một chút trà đều không dư thừa. Bằng không, nàng thật nuốt không dưới khẩu khí này. Tề Hàn Học nghe nói Ứng Nguyên Uyển muốn đẩy ngã này Hứa ra tiểu viện. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Hắn đã sớm không nghĩ lại nhìn thấy nơi này. Không nói đến biết được chân tướng Hứa ra tỷ đệ hai người tựa như một viên bom hẹn giờ. Liền này sân quen thuộc một thảo một mộc. Cũng phảng phất thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn là cái đạo văn tặc. Đầy tốt nhất, đầy sạch sẽ, đầy nay sân, lại đuổi đi Hứa ra tỷ đệ. Ai còn biết nơi này đã từng phát sinh quá cái gì? Trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng mặt mũi công tác vẫn là phải làm một chút. Kết quả là Tề Hàn học lộ ra một bộ lưu luyến không rời biểu tình. Thở ngắn than dài mà vuốt ve trong viện bàn đá. Đẩy sao? Ai? Ta tốt xấu cũng ở chỗ này sinh sống 3 năm. Hàn học ca, ngươi còn nhớ thương đoạn thời gian đó làm cái gì? Ứng Nguyên Uyển chém đinh chặt sắt, khiến cho những cái đó không vui người cùng sự đều theo viện này cút đi. Chờ ngươi ở đại hội linh đỉnh thượng cầm thứ tự, cha ta liền nổi danh nghĩa thu ngươi vì đồ đệ. Loại này rách nát địa phương. Ân, nàng tiểu xảo chóp mũi hơi hơi chủ động. Từ phòng bếp phương hướng, ẩn ẩn truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi hương. Ứng Nguyên Uyển nhất thời sửng sốt một cái chớp mắt. Nguyên bản tưởng lời nói cũng tất cả quên ở bên miệng. Nàng kinh ngạc mà túc khẩn mày, lại dùng sức hút mấy khẩu. Trong gió còn tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh. Hẳn là tân giết, cực mới mẻ cá. Tề Hàn học cũng ngửi được này cổ mùi hương. Trong lòng tức khắc, lộp bộp, một chút. Hắn hiểu biết Ứng Nguyên Uyển. Cô nương này trừ bỏ luyến ái não, trong lòng nhất nhớ thương chính là chủ nghệ cùng đồ ăn. Trong gió này cổ mùi hương, hắn nghe không ra cái nguyên cớ, nhưng liền hướng Ứng Nguyên Uyển này phó kinh dị bộ dáng, không khó suy đoán ra trong phòng bếp lúc này đang ở làm này bữa cơm. Hẳn là không kém, không, háng ăn là không kém, hẳn là phi thường không tồi. Tề Hàn học đáy lòng nhất thời toan lên. Hắn không quen biết Úc Tiểu Đàm, chỉ tưởng Hứa Oánh chủ nghệ lại có đột phá. Nha, bất quá là cái miệng còn hôi sữa nhà đầu thúi, sao sẽ có như vậy lợi hại chủ nghệ thiên phú? Thế cho nên hắn ánh mắt đầu tiên thấy liền cảm thấy kinh diễm. Sau lại dần dần diễn biến thành khó có thể miêu tả ghét tiện. Tề Hàn học cân não bay nhanh vận chuyển, buông xuống ở trường tụ trung tay phải lặng yên nắm chặt. Uyển Nhi, này hương vị ta nghe rất quen thuộc. Tựa hồ, hắn nhấp môi, trần chờ lại khổ sở. Là ta kia phân thực đơn. Cái gì? Ứng Nguyên Uyển nhất thời nóng nảy. Hảo không biết xấu hổ người, lại vẫn dám ở ngươi trước mặt công nhiên dùng ngươi thực đơn. Nàng cắn răng, khó trách ta nghe này khí vị có vài phần quen thuộc. Đáng giận. Không được Hàn học ca, chúng ta hiện tại liền đẩy bình viện này. Hắc giáp vệ nghe lệnh, cùng nhau thi pháp. Vừa dứt lời, lại thấy Hứa ra phòng bếp nhỏ trên không biết từ chỗ nào bay tới một đoàn mây tía. Bầu trời xanh dưới, mây cuộn mây tan, đều là thuần tịnh không dính bụi trần trắng tinh chi sắc. Nhưng cố tình giờ phút này bọn họ nhìn đến này đoàn vân phiếm đỏ đậm quang mang, như là một đoàn thiêu xuyên phía chân trời hòa. Xích vân quang mang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Thế cho nên Ứng Nguyên Uyển cùng Tề Hàn học không thể không giơ tay che ở trước mắt, híp mắt đôi mắt tránh né kia càng thêm chói mắt quang mang. Cùng lúc đó, trong không khí mùi hương cũng càng thêm nồng đậm, một loại khói lửa mịt mù hơi thở ập vào trước mặt. Trong đó lôi cuốn khó có thể miêu tả độc thuộc về cá tiên vị, làm người nhớ tới ánh sáng mặt trời sơ thăng khi hải. Vạn trượng kim quang lẫm lẫm sáng quắc, thiêu đốt đến đường chân trời, thấu hỏa phòng bếp song cửa sổ. Hai người mơ hồ thấy ngọn lửa, làm như rượu mạnh sái đi lên. Ngọn lửa, cọ, mà thoán thiên dựng lên. Xích cam trung lộ ra một tia hơi lam, ngọn lửa dương nanh múa vuốt. Ở trong phòng đầu bếp vững vàng đem khống hạ, ngọn lửa cũng phảng phất có sinh mệnh. Ứng Nguyên Uyển tay còn cương ở giữa không trung, chậm chạp không thể huy hạ. Dáng màu chiếu vào nàng tiếu lệ khuôn mặt hạ, ánh lượng thiếu nữ đáy mắt khó có thể tin hoảng sợ. Này, đây là dị tượng. Tề Hàn học gà mờ xuất thân, căn bản nghe không rõ, kinh ngạc nói, cái gì? Ứng Nguyên Uyển căn bản không phản ứng hắn. Nàng giờ phút này toàn bộ tâm thần đều bị Hứa ra phòng bếp nhỏ trên không ngưng tụ mây tía hấp dẫn. Kia quang mang càng ngày càng cường liệt, đỏ đậm dáng màu chỗ sâu trong lại dần dần phân ra cuộn sóng, cuồn cuộn kích động với phía chân trời. Chợt một cái thật lớn, Ứng Nguyên Uyển chưa bao giờ gặp qua cá rẽ sóng mà ra. Khổng lồ vây cá chụp đánh xích hà, tận trời phát ra không tiếng động tiếng rít. Lấy Hứa ra phòng bếp nhỏ vì trung tâm, một cổ vô hình sóng xung kích nhanh chóng lan tràn, không ngừng là Ứng Nguyên Uyển cùng Tề Hàn Học. Phong Sơn Thành cơ hồ toàn bộ thành dân đều từ trong nhà chạy ra, chen đầy phố lớn ngõ nhỏ. Linh Phong vỡ bờ bọn họ trên người quần áo, bọn họ tràn đầy kinh ngạc cảm thán trong mắt ảnh ngược che trời. Ngao du với phía chân trời cự cá, dị tượng, không sai được, đây là dị tượng. Ứng Nguyên Uyển lẩm bẩm, đi bước một lui về phía sau. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình làm tuyệt đối sai lầm sự. Trêu chọc nàng tuyệt đối trêu chọc không dậy nổi người. Làm một bữa cơm liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Liền nàng phụ thân cũng vô pháp dễ dàng làm được. Đối phương chỉ có thể là Thiên Châu Trung ương vòng trung nhất mũi nhọn kia một nhóm người. Chẳng sợ giờ phút này là nàng phụ thân đứng ở chỗ này, cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Nhưng lại là ai đâu? Nàng nhớ rõ đi vào sau bếp chỉ có Hứa gia tỷ đệ hai người. Lại chính là một cái bộ dáng thanh tú người trẻ tuổi. Người nọ quá tuổi trẻ, so nàng Hàn Học ca còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Lại có một thân không tầm thường tu vi. Sao có thể còn có một tay siêu phàm chủ nghệ? Dầm, trong không khí mùi hương càng thêm nùng liệt. Phản ứng lại đây khi, Ứng Nguyên Uyển mới phát hiện chính mình vẫn luôn tại hạ ý thức mà nuốt nước miếng. Kia hương vị sớm đã theo nàng xoang mũi chui vào đi. Miêu Trảo Tử nhẹ nhàng gãi nàng muốn ăn, dẫn tới nàng đáy lòng phát ngứa. Lại như là thế không thể đỡ sóng biển, bẻ gãy nghiền nát đánh bại nàng trong lòng đối với mỹ thực cố hữu tiêu chuẩn hàng rào. Ứng Nguyên Uyển từ nhỏ bị hiệp hội linh chủ mọi người phủng ở lòng bàn tay lớn lên, ăn qua mỹ vị món ngon nhiều đếm không xuể, nhưng chưa bao giờ có nào một phần có thể cho nàng mang đến như thế cảm thụ. Tề Hàn Học không được, nàng phụ thân cũng không được. Hoảng hốt bên trong, cánh tay phải truyền đến lôi kéo cảm. Ứng Nguyên Uyển có chút hoảng hốt mà quay đầu. Tề Hàn Học thập phần khẩn trương, khuôn mặt tuấn tú ở nàng trong mắt phóng đại. Uyển Nhi ngươi không sao chứ? Ứng Nguyên Uyển sửng sốt một lát. Ta không có việc gì, chính là có điểm muốn ăn cá nướng. Thấy nàng hoàn hồn, Tề Hàn Học cố ý vô tình mà cảm thán nói. Thật không nghĩ tới, ta nghiên cứu chế tạo thực đơn thế nhưng có thể dẫn phát như thế thịnh cảnh. Ta nghiên cứu chế tạo, ba chữ, bị hắn trọng điểm cắn vài cái. Chỉ là lúc này đây, hắn cảm khái không có thể dẫn phát muốn đáp lại. Ngược lại là Ứng Nguyên Uyển tiếu mi hơi nhíu, có chút không tán đồng mà nhìn về phía hắn. Hàn Học ca, này thật là ngươi thực đơn sao? Tề Hàn Học kia phân thực đơn nàng xem qua. Đối với tuổi này người thanh niên tới nói, thật là kinh tài diễm diễm, nhưng chỉ sợ còn không có thể tới dẫn phát thiên địa dị biến hoàn cảnh. Có thể dẫn phát thiên địa dị biến thực đơn, cho dù là nàng cha cái này cảnh giới, cũng là lấy tới làm áp đáy hòm thủ đoạn, không nghĩ tới sẽ tao ngộ hỏi lại. Tề Hàn Học sửng sốt một chút, ách, hắn đáy lòng bỗng chốc run một chút, phảng phất có chuyện gì vật ở trong nháy mắt kia thoát ly khống chế. Cũng may Ứng Nguyên Uyển chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nàng còn không có phát hiện chính mình này. Ngàn chọn vạn tuyển, ra, kim quy tế, tâm tồn gây rối. Chỉ ở cau mày suy tư một lát sau, lôi kéo Tề Hàn Học cùng nhau lui về phía sau. Đi, chúng ta đi mau. Loại trình độ này dị tượng, khẳng định đã kinh động hiệp hội. Nói không chừng nàng lão cha đã ở tới rồi trên đường. Nếu là nàng cha tới rồi, thấy nàng trộm mang theo trong nhà hắc giáp vệ vây quanh Hứa gia tiểu viện, đặc biệt là vây quanh tên kia lai lịch không rõ đầu bếp, chẳng phải là khó xử. Tề Hàn Học không đuổi kịp nàng ý nghĩ, thấy Ứng Nguyên Uyển tiếp đón hắc giáp vệ lui lại, theo bản năng buột miệng thốt ra, viện này còn không có đẩy đâu. Nói tốt đẩy ngang đâu. Ứng Nguyên Uyển, đều khi nào còn lo lắng sân. Ứng Nguyên Uyển ngực tức giận lại bắt đầu ngưng kết, liệu tâm liệu phổi mà thiêu. Nàng liều mạng kiềm chế lửa giận, ý đồ hướng Tề Hàn Học tỏ rõ tình huống. Hàn Học ca, ngươi nhìn đến không trung dị tượng sao? Đó là cực đứng đầu linh chủ mới có thể tạo thành thiên địa cộng minh. Thiên địa quy tắc quỷ quyệt hay thay đổi, áp chế mặt khác chứ nói. đối Linh Trù mà nói lại vô dị chăng thi triển thủ đoạn tiên cảnh. Nói còn chưa dứt lời, không trung dị biến tái sinh, xích hà trung cuồn cuộn cá thình lình sinh ra hai cánh. Ở một tiếng vui mừng thét dài trong tiếng, bỗng chốc phá vân dựng lên, vân sóng cuốn đãng, dương cánh ngàn dặm, như diều gặp gió, khí quán cầu vồng. Ứng Nguyên Uyển không biết ở Úc gia học đường sách giáo khoa trung từng ký lục một thiên tiêu giao du, văn miêu tả một vật. Tên là côn bằng, nhưng nàng có thể từ nhỏ trong viện trong phút chốc phát ra nồng đậm hương khí cùng trong không khí nóng cháy hỏa hệ linh trong gió cảm nhận được. Sau bếp cá nướng, làm thành, giờ phút này ở phòng bếp nội, Hứa gia tỷ đệ vây quanh ở Úc Tiểu Đàm hai sườn. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương quen thuộc mà đem cá nướng mang sang. Rắc lên một phen rau thơm cùng hành thái. Đáy mắt toàn hiện lên tia sáng kỳ dị. Tuy rằng thượng một lần ở trong rừng rậm, bọn họ cũng đã kiến thức Úc Tiểu Đàm thủ đoạn. Nhưng giờ phút này tỷ đệ hai người đột nhiên phát hiện. Kia đốn cá lát còn xa xa không phải Úc Tiểu Đàm năng lực cực hạn. Cũng là, rốt cuộc trong rừng cây thời gian khẩn trương. Không gian không đủ, căn bản thi triển không khai. Lúc này pháo hoa chưa tắt, nướng bàn trung tư tư mạo phao. Nướng thành kim hoàng thịt cá mặt ngoài chảy ra dầu trơn. Sấn rơi tại này thượng đỏ thắm ớt cay toái cùng thúy sắc hành thái. Quả thực là một phần hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Lại nghe trong phòng bếp phiêu đãng nồng đậm mùi hương. Hứa ra tỷ đệ hai người lời nói đều nói không nên lời. Nhất thời sau bếp nội chỉ có thể nghe được mỏng manh. Liên tục không ngừng, ừng ực, nuốt nước miếng thanh âm. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì tình hình bệnh dịch, chúng ta tỉnh phỏng vấn kéo dài thời hạn QAQ cho nên về trước tới Càng Văn Lạp. Mục tiêu là kết thúc. Bất quá phỏng vấn luyện tập còn không thể rơi xuống. Hơn nữa, báo danh một cái khác tỉnh tháng 3 muốn khảo. Cho nên chỉ sợ vô pháp ngày càng. Che mặt quỳ xuống, ta sẽ tận lực nhiều càng. Đại gia nhận chuẩn buổi sáng 9 giờ. Có lời nói chính là có. Không đúng sự thật chính là không có ha. Quảng cáo, cách chương.